Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 22, cảm ơn ngươi phóng khoáng. 2. Quý ức vạn mở nắp bình. Không uống nước, mà là nghiêng đầu nhìn một cái Lâm Nhã. Làm sao vậy? Ta cái đó đến rồi. Quý ức đầu tiên không biết Lâm Nhã ý tứ trong lời nói. Cho đến nhìn thấy Lâm Nhã trên má hiện lên lướt qua một cái đỏ nhạt. Nàng mới chậm lụt kịp phản ứng Lâm Nhã đây là tới kinh nguyệt. Lý Đạt tại cách đó không xa suối nước nóng. Nàng đại khái là sợ bị hắn nghe. Lâm Nhã đưa tay che kín môi. Tiến tới quý ức bên tai. Thấp giọng nói tiếp. Ngoặc kép chấm chấm. Ta chính là mới vừa cảm thấy có cái gì không đúng. Mới đi mua nước. Kết quả quẹo đi phòng vệ sinh. Phát hiện thật đến rồi. Tháng này cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lại nói trước thật nhiều ngày. Ta căn bản không làm chuẩn bị. Hơn nữa ta có thể là bởi vì ngâm suối nước nóng nguyên nhân. Số lượng hơi nhiều. Siêu thị lại đang. Tại. Phòng tiếp đãi trong cái tòa nhà kia. Cách ôn tuyền cùng chúng ta ở lầu đều có điểm xa. Chúng ta liền ở một đêm. Ta liền mang theo một cái quần. Bởi như vậy một lần. Ta sợ lấy được trên y phục. Cho nên. Tiểu ức. Người có thể hay không giúp ta đi một chuyến. Mua bao băng vệ sinh đây. Lâm Nhã thỉnh cầu. Căn bản không phải đại sự gì. Quý ức không suy nghĩ nhiều. Ô, một tiếng. Liền từ trên ghế nằm đứng lên. Cảm ơn ngươi a, tiểu ức. Thật là làm phiền ngươi. Lâm Nhã lông mày đung đưa nụ cười sán lạn. Không việc gì. Quý ức đáp một tiếng. Liền hướng về phía phòng thay quần áo đi tới. Nàng đi còn không có mấy bước. Lâm Nhã bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì một dạng. Chạy chậm hai bước, đuổi tới quý ức trước mặt. Đúng rồi, tiểu ức, người không muốn đưa tới nơi này. Ta tới kinh nguyệt, cũng không thể ngâm suối nước nóng rồi. Ta chuẩn bị chờ chút liền trở về phòng nghỉ ngơi. Cho nên người giúp ta đưa đến trong phòng khách sạn đi. Ừ, tốt, quý ức trở về. Cảm ơn, Lâm Nhã lại nói một lần tạ. Tại quý ức chuẩn bị cất bước lúc rời đi. Lâm Nhã lại mở miệng bổ sung câu. Thiếu chút nữa quên mất. Tiểu ức, ta chuyển tới 1808 phòng. Không ở tại cách vách ngươi rồi. Quý ức gật đầu một cái. Không nói nữa. Cũng không lại dừng lại. Trực tiếp tiến vào phòng thay quần áo. Ôn tuyền nghỉ phép sơn trang chiếm diện tích hơn 1000 m². Ban đêm không có đưa đò xe. Quý ức chỉ có thể vô ích bước đi tiếp đãi sảnh. Đến siêu thị, nàng trước giúp Lâm Nhã chọn một bọc băng vệ sinh. Sau đó nghĩ đến mọi người ngâm. Cưa, xong ôn tuyền, đợi lát nữa phỏng chừng sẽ đói. Vì vậy lại chọn lựa một giỏ quà vặt. Mới tính tiền rời đi phòng tiếp đãi. Quý ức trở lại sơn trang quán rượu bộ. Trực tiếp ngồi thang máy. Lên lầu 18, tầng chót đều là buồng trong. Cửa phòng cùng cửa phòng giữa khoảng cách. Cách có chút xa. Quý ức đi sắp tới 2 phút. Mới tìm được Lâm Nhã nói tới 1808 căn phòng. Nhấn chuông cửa. Quý ức đợi một lát. Mới cách quán rượu cửa phòng. Nghe bên trong truyền đến tất tất tốt tốt tiếng bước chân của. Ngay sau đó cửa bị mở ra. Quý ức cho là Lâm Nhã. Mới vừa muốn mở miệng nói chuyện. Người mở cửa nhìn cũng chưa từng nhìn một cái đứng ở cửa người. Trực tiếp hời hợt để lại câu, đem đồ vật cầm vào đi, liền xoay người tiến vào một bên phòng vệ. Sinh, mặc dù quý ức căn bản không thấy rõ là người nào mở cánh cửa. Nhưng lại xuyên thấu qua thanh âm của hắn. Nhận ra hắn là ai. Nàng còn tưởng rằng là Lâm Nhã cái đó nuông chiều từ bé đại tiểu thư. Ở không quen phòng bình thường. Tự trả tiền ở buồng trong. Làm nửa ngày. Nguyên lai đây là hạ quý thần căn phòng A. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.